Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Mí mắt nhảy. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, mà giang hồ bên trong luôn là tồn tại tranh đấu. Đặc biệt sự tình cục cũng không phải bền chắc như thép. Cái này cũng bình thường. Nguyên bổn chính là lâm thời điều đi các bộ môn tổ tinh anh thành cơ cấu. Nếu mọi người đều là tinh anh, cái kia tổ hợp lại với nhau sau đó người nào giữ lời nói đâu. Quyền phát biểu chẳng khác nào quyền lực và địa vị. Hơn nữa đặc biệt sự tình cục hiện tại đã có hơn siêu năng lực giả. Những thứ này bởi vì linh khí sống lại mà thức tỉnh ra siêu phàm lực lượng người. Nói kiêu căng khó thuần có hơi quá, nhưng từng cái tâm tính bành trướng là tuyệt đối tồn tại. Mà đối với Trần Kỳ cái này từng thay phiên định trụ đặc biệt sự tình cục tất cả mọi người siêu năng lực giả, tự nhiên sẽ có không ít người thấy ngứa mắt. Ta cảm thấy hắn có chuyện. Có người ở đạt được Trần Kỳ dùng 3 ngày hoàn thành Ngưu Ma đại lực quyền tu luyện, đồng thời làm cho quyền lực của chính mình đạt tới 1.100 kg tin tức lúc bắt đầu nghiêm túc phân tích đứng lên. Trước không nói hắn cái kia cái bồ đoàn tới có bao nhiêu quỷ gì, đã nói hắn dùng 3 ngày hoàn thành người khác dài đến vài chục năm tu luyện, làm sao có thể không có vấn đề đâu. Cái gì trong 1 vạn không có 1 võ học kỳ tài. Hắn tại sao không nói 1 ngày kia hắn đã thông nhâm đốc nhị mạch liền có thể đánh ra từ trên trời giáng xuống trường pháp a. Loại này luận điệu tự nhiên là xuất xứ từ với đỏ mắt. Lại có người nói ra, mặc kệ hắn có vấn đề hay không, chiếu hắn như vậy làm tiếp, một ngày nào đó chúng ta đều sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Bất quá là một cái 18 tuổi tiểu tuổi trẻ, vẫn là một cái giã lộ, các ngươi muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Có người hỏi, chúng ta đây lại có thể làm sao? Có người nói ra, gần nhất không phải có một cái nhiệm vụ là ở nước ngoài sao? Nghĩ biện pháp làm cho hắn đi. Cái kia nhiệm vụ trình độ nguy hiểm rất cao, nói không chừng hắn liền có đi không trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ cũng không hưởng thụ mọi người ngưỡng mộ ánh mắt. Đáp nặn ra sự cường đại của mình cũng chỉ là một loại chăn đệm, bởi vì tương lai hắn còn có thể càng mạnh. Hoàn thành Ngưu Ma đại lực quyền tu luyện sau đó, Trần Kỳ nhận được hắn nhất mới nhiệm vụ, không phải ra ngoài giải quyết siêu năng lực sự kiện, mà là mũa hở đặc biệt sự tình trong cuộc bồi huấn ban làm lão sư. Hắn muốn dạy những người khác tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền. Cái này ở Trần Kỳ dự liệu bên trong, đã ở Trần Kỳ kế hoạch bên trong. Giáo dục những người khác tu luyện loại chuyện như vậy có trợ giúp đề thăng tầm ảnh hưởng của hắn, cũng có trợ giúp hắn đang dạy học trong quá trình hỗn loạn hàng lậu. Ở cực kỳ nhiều các học sinh xem ra, ngắn ngủi 3 ngày bên trong hoàn thành Ngưu Ma đại lực quyền tu luyện là chuyện không thể nào. Nhưng nếu ta đã làm xong rồi, vậy đã nói rõ chuyện này bản thân cũng không có gì khó khăn. Các ngươi làm không được, chỉ là bởi vì các ngươi còn không có tìm được phương pháp chính xác. Trần Kỳ đứng đang tu luyện chàng chính trung tâm, chung quanh hắn là gần 100 danh có thể tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, đặc biệt sự tình cục nhân viên. Bây giờ đặc biệt sự tình cục đã có gần 2 vạn người. Có thể tu luyện môn công pháp này cũng chỉ có không đến bách phu. Bởi vậy có thể thấy được môn công pháp này giá trị cũng không nếu muốn tượng bên trong lớn như vậy. Đang chú ý đoàn thể thời kỳ, cá nhân Vũ Dũng cũng không bị bao nhiêu người coi trọng. Thẳng đến tương lai SSS cấp siêu năng lực giả xuất hiện, làm cho nhân loại thấy được lực lượng của cá nhân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Không thấy chu vi các đồng nghiệp ẩn chứa các loại háo hức nhãn thần. Trần Kỳ đứng ở chính giữa nhất vị trí tiếp tục nói ra. Trên thực tế, Nam Thiểm quyền phái mấy người kia, thoạt nhìn là tu luyện vài chục năm Ngưu Ma đại lực quyền, có thể ở hơn 1 tháng phía trước, bọn họ căn bản cũng không có biểu hiện ra siêu việt đang lực lượng của người thường trình độ. Bọn họ mặc dù có thể một quyền đấm chết một con trâu, hoặc có lẽ là tu luyện tới Ngưu Ma đại lực quyền, cảnh giới tối cao, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là linh khí bắt đầu sống lại. Linh khí hồi phục thời gian cụ thể chúng ta không có cách nào khác xác định. Nhưng sở nghiên cứu các chuyên gia có thể xác định chính là linh khí hồi phục thời gian sẽ không vượt qua 2 tháng rưỡi. Nói cách khác, linh khí sống lại chính là ở năm nay trong kỳ nghỉ hè. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Nam Thiểm quyền phái những người đó chân chính tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, thời gian sẽ không vượt qua 2 tháng rưỡi, phân biệt dùng thời gian 10 mấy năm cùng 2 thời gian nửa tháng tới đối lập 3 ngày. Có phải hay không từ trong lòng có thể tiếp nhận rồi đâu? Trần Kỳ dừng một chút, chú ý tới chu vi đoàn người ánh mắt nghi hoặc, cười cười giải thích, đây chính là ta muốn dạy cho các ngươi cái thứ nhất phương pháp tu luyện. Lòng tự tin, nếu như ngươi không tin linh khí sống lại, không tin siêu năng lực, không tin tu luyện, không tin tự ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành những người khác tu luyện thời gian 10 mấy năm mới có thể tu luyện hoàn thành công pháp. Như vậy, các ngươi đừng nói là ở trong thời gian ngắn nội tu luyện thành công. Các ngươi thậm chí căn bản không cách nào hoàn thành cuối cùng tu luyện. Thư Tâm rất nặng muốn, đặc biệt đang tu luyện loại chuyện như vậy. Bởi vì tu luyện ngoại trừ tư chất yêu cầu bên ngoài, chủ yếu nhất liền là của ngươi tinh thần lực lượng. Ngươi cần dùng của ngươi tinh thần lực lượng tới câu thông thiên giữa linh khí. Đây chính là ta phải nói phương pháp thứ hai. Trần Kỳ nói có chút nhiều rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm. Ở biểu hiện ra chính xác hạch tâm giá trị quan, biểu hiện ngoại trừ lực lượng cường đại, biểu hiện ra trình độ nhất định năng lực lãnh đạo, năng lực xử sự, lại biểu hiện ra những người khác xem ra bất khả tư nghị thiên phú sau đó. Hắn tin tưởng, hắn có thể bắt đầu biểu hiện yêu nghiệt một ít. Câu thông linh khí cực kỳ then chốt. Trần Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Tu luyện công pháp mặc dù có thể hữu hiệu đạt được tu luyện công pháp bên trong hình dung hiệu quả, chỉ là bởi vì linh khí hồi phục, ở linh khí sống lại phía trước, coi như là có nhiều hơn nữa công pháp cũng không cách nào tu luyện. Nói cách khác, tu luyện hiệu quả là cùng linh khí có quan hệ trực tiếp. Dưới tình huống như vậy, chúng ta muốn phải nhanh hơn hoàn thành một môn tu luyện công pháp, vậy sẽ phải cần để cho chính mình tại trong quá trình tu luyện cùng linh khí sản sinh càng nhiều hơn lẫn nhau, lấy tu luyện công pháp làm cơ sở, linh khí vì chất dinh dưỡng, cường đại chúng ta tự thân, đây mới thật sự là Ngưu Ma đại lực quyền, tu luyện công pháp, mà không phải là Nam Thiểm quyền phái người đang tu luyện môn công pháp này, hoặc là các ngươi bên trong hầu như mọi người đang tu luyện môn công pháp này thời điểm, chỉ biết là diễn luyện phía trên động tác. Các ngươi cần phải biết là Ngưu Ma đại lực quyền, những cái này quyền pháp tư thế, kỳ thực chính là làm cho thân thể của các ngươi có thể khi làm ra những thứ này tư thế thời điểm, hấp thu linh khí chung quanh tới cường hóa thân thể của các ngươi. Vây quanh ở một vòng đặc biệt, sự tình viên môn, vô luận ở đi lên giờ học phía trước ôm như thế nào tâm tính. Cho dù là đối với Trần Kỳ nghi ngờ có địch ý người, lúc này cũng không nhịn được dụng tâm nghe. Bọn họ cảm thấy Trần Kỳ nói rất có lý. Quan trọng nhất là những đạo lý này cũng không phải là sở nghiên cứu các chuyên gia nghiên cứu ra được, mà là Trần Kỳ cái này 18 tuổi thanh niên nhân chính mình nghĩ ra được. Thiên tài nhất định là cũng bị người ngưỡng vọng, mà bây giờ dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Kỳ không thể nghi ngờ chính là một cái thiên tài. Khả năng có đồng học muốn hỏi, ta chỉ nói là một ít trừu tượng gì đó, hai cái này phương pháp lại làm như thế nào cụ thể thực thi đâu? Trần Kỳ dừng một chút, nhìn khắp bốn phía, muốn thấy được người chung quanh nhận đồng gật đầu. Gật đầu quả thật có, còn có người nhấc tay đâu. Trần Kỳ nhìn một cái là có thể tu luyện môn công pháp này Chu Chân. Mí mắt liền nhảy một cái, cô nương này không phải hẳn là ở huấn luyện hạch tâm giá trị quan sao? Vốn là muốn sao lãng, có thể chú ý của những người khác lực cũng đều bị Chu Chân hấp dẫn. Trần Kỳ chỉ có thể ý bảo Chu Chân đứng dậy vấn đề. Chu Chân đồng học, ngươi có vấn đề gì? Chu Chân đứng lên, bởi vì chu vi mọi người đều là ngồi dưới đất, cho nên hắn vừa đứng lên liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bản thân liền dáng dấp rất đẹp, lại tuổi trẻ có sức sống, vẫn là siêu năng lực giả. Trần Kỳ đồng chí, Chu Chân mở miệng nói ra, mọi người đều là đồng sự, có thể hay không đừng dùng đồng học lối gọi này. Đồng chí trong lúc đó hỗ bang hỗ trợ là phải, ngươi không phải là muốn làm thầy của chúng ta chứ? Trần Kỳ mí mắt lại nhịn không được nhảy dựng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.